người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Hắc Nguyệt Đại Quân. Hoang giới, đáng chết hoang giới đại quân. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại cái này lồng giam bên trong tranh vương tranh bá. Người sói thủy tổ Abraham, hắn vết thương chẳng chịt, lúc này lấy người sói trạng thái trốn ở một chỗ trong đống loạn thạch. Tại đối phương bên cạnh là vong linh đại đế, thật đúng là đừng nói, thực lực của bọn hắn, coi như ném tới thế giới của chúng ta, cũng vô cùng đáng sợ. Vong linh đại đế lúc này trên đầu khô lâu rơi mất. Hắn tay trái bưng lấy xương sọ của chính mình, tay phải cầm cốt kiếm. Một màn này thoạt nhìn có chút hoang đường. Đối mặt vong linh đại đế theo như lời nói, người sói thủy tổ xì một tiếng khinh miệt. Nhưng có cái gì nhưng phản bác? Nhưng nghĩ nghĩ, người sói thủy tổ vẫn là không phục nói xong. Thì tính sao? Cái này y nguyên không cải biến được. Bọn hắn là tù phạm sự thật. Hoang giới, cái này một cái lồng giam. Mà cái gọi là hoang giới 12 vị đại quân, bọn hắn bất quá là tù phạm mà thôi. Về phần hoang giới vì sao là một cái lồng giam, là người phương nào chế tạo lồng giam, ban sơ mục đích là vì cầm tù cái gì, những này bọn hắn cũng không biết. Cứ nghe, hoang giới 12 vị đại quân bên trong, bài danh 3 vị trí đầu cái kia 3 vị, là sớm nhất một nhóm bị cầm tù ở chỗ này sinh linh. Bọn hắn có thể sẽ biết được đây hết thảy bí mật. Nhưng này mấy vị đại quân hành tung quỷ bí, không người biết được bọn hắn động tĩnh. Đi, chúng ta đi cùng lão Titan bọn hắn tụ hợp. Vong linh đại đế nói xong. Gần nhất bọn hắn thu được đến từ huyết tộc thủy tổ Aprano truyền lại bí pháp. Aprano thông qua bí pháp thông báo cho bọn hắn. Trước mắt bọn hắn đã tìm được phương pháp. Đem Long Thần truyền tống đến thủy nguyên thế giới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Long Thần trở lại thủy nguyên thế giới về sau, sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn trở về cố hương. Cho nên, bọn hắn đến tập hợp một chỗ, tùy thời chuẩn bị, người sói thủy tổ gật gật đầu. Bọn hắn tả hữu quan sát, xác nhận chung quanh không có truy binh về sau, lập tức thuần thục chuồn đi. Nếu như nơi này là thủy nguyên thế giới, chúng ta làm gì như thế biệt khuất? Người sói thủy tổ một bên chạy trước, một bên cảm thấy vô cùng biệt khuất. Cái thế giới này không có quen thuộc sao trời, không có quen thuộc mặt trăng. Bọn hắn một thân hạo nguyệt thực lực, ở chỗ này không phát huy ra bao nhiêu. Bằng không mà nói, chỉ là 4 cái hạo nguyệt cấp bậc đại quân. Bọn hắn một đám hạo nguyệt cấp, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Lão lang, không tốt, mau trốn. Vong linh đại đế lúc này chú ý tới, nơi xa có vô số thỏ đen lén lén lút lút, tựa hồ tại tìm hiểu lấy cái gì. Hắn lập tức thông chi người sói thủy tổ. Người sói thủy tổ nhìn về phía cái hướng kia, cũng là nội tâm một mạch, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ là một chút thỏ đen, hắn phất phất tay liền có thể diệt đi không biết bao nhiêu con. Nhưng hắn lúc này nhưng không có thời gian diệt những cái kia con thỏ. Hắn nhất định phải chạy trốn. Những cái kia thỏ đen, nhìn như phổ thông mà bình thường, trên thực tế bọn chúng đều là 12 vị đại quân bên trong. Đuổi giết bọn hắn 4 vị đại quân thứ nhất, Hắc Nguyệt đại quân Nhãn Tuyến. Hắc Nguyệt đại quân, bản thể là một cái thỏ đen. Hoang giới chia 18 vực, trong đó 12 vực phân biệt từ 12 vị hoang giới đại quân thống trị. Về phần sau cùng thứ 18 vực, nó tình báo, vong linh đại đế các loại vẫn chưa biết được, chỉ biết là thứ 18 vực vô cùng thần bí, mà 18 vực, bởi vì hoang giới là một cái lồng giam nguyên nhân, theo thời gian trôi qua, nó xưng hô dần dần biến thành 13 ngục, hiện nay ở Hắc Nguyệt ngục, chính là Hắc Nguyệt đại quân chỗ thống trị địa bàn, nơi này phân bố vô số thỏ đen, chi chi chi. Những cái kia thỏ đen phát hiện vong linh đại đế cùng người sói thủy tổ tung tích về sau, phát ra âm thanh, tựa hồ tại thông chi cái gì. Tại hai người bọn họ đào tẩu về sau, nơi này không nhiều lúc, truyền đến lực lượng kinh khủng, Hắc Nguyệt đại quân giáng lâm. Người sói thủy tổ sắc mặt nghiêm túc, một bên đào vong, một bên không quên nhìn về phía sau lưng. Cái này Hắc Nguyệt Đại Quân, đối với chúng ta cừu hận giá trị quá cao. Vong Linh Đại Đế đậu đen rau muống lấy. Lúc trước bọn hắn chẳng phải đề cập tới. Ở trên mặt trăng giết qua không ít con thỏ. Chuyện này truyền đến Hắc Nguyệt Đại Quân nơi đó. Bị đối phương sau khi nghe được giận tím mặt. Sau đó một mực truy sát đến nay. Chẳng lẽ lại, trên mặt trăng những cái kia con thỏ. Cùng Hắc Nguyệt Đại Quân là thân thích. Rõ rệt không ít con thỏ từ mặt trăng đi vào chúng ta mặt đất thế giới. Cùng đại lục bách tộc cùng một chỗ sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, người sói thủy tổ nói thầm lấy. Đáng tiếc, những giải thích này Hắc Nguyệt Đại Quân nghe không vào. Đối phương một mực la hét muốn vì chết đi các con thỏ báo thù. Nhanh, một đường đào vong. Người sói thủy tổ cùng vong linh đại đế rốt cục tại hoang giới bên trong cùng những người khác tụ. Hợp, nơi này, đã từng cố nhân nhóm phần lớn đều tại. Huyết tộc thủy tổ. Ngân Dực Thiên Sứ, Thiêu Đốt Titan, Liệt Diễm Hồng Long, Thạch Đầu Cự Nhân, sở dĩ nói, nơi này phần lớn người lão hữu đều tại. Đó là bởi vì, có một bộ phận lão hữu triệt để tại cái này hoang giới bên trong an nghỉ. Tỷ như yêu tinh tộc yêu tinh Hoàng Sera, thụ nhân tộc thụ nhân đại tiên tri các loại, đám bạn trí cốt, ha ha, rốt cục gặp lại, vong linh đại đế một tay mang theo mình khô lâu đầu. Một tay nắm cốt kiếm, trông thấy tộc người lùn hoàng giả về sau, cao hứng tiến lên, từ khi năm đó bọn hắn đi vào hoang giới về sau, bị hoang giới đại quân truy sát, bọn hắn đã rất nhiều năm không có dạng này đại quy mô tập hợp một chỗ. Converter Miss Dux mọi người phân tán ở các nơi, bốn phía đào vong lấy, không tốt, chúng ta bị mai phục, Titan thần xe gờ, hắn gầm hét lên. Một quyền vung ra, vô tận hỏa diễm quét sạch xa xa một tòa màu đen đại sơn. Chi chi chi thanh âm vang lên. Con thỏ, tòa kia màu đen đại sơn. Vậy mà đều là con thỏ. Màu đen cột sáng từ trên trời giáng xuống. Một cái cô gái tóc đen xuất hiện tại màu đen đại sơn phía trên. Nơi đó một trương vương tọa mang lên. Đối phương ngồi tại vương tọa bên trên. Quan sát phương xa đại địa bên trên vong linh đại đế đám sinh linh. Rốt cục có thể đem các ngươi bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Đối phương phát ra tiếng cười đắc ý. Không uổng phí bổn quân mưu đồ nhiều năm. Hắc Nguyệt Đại Quân cười lớn. Mười phần tự hào nói cho trước mắt mọi người. Hết thảy đều là mưu kế của nàng. Nàng đã sớm muốn đem những người này một mẻ hốt gọn. Thế là, nàng phái ra thủ hạ của mình. Từ bốn phương tám hướng truy sát, sau đó đem vong linh đại đế đám sinh linh bước đến một khối. Cuối cùng một mẻ hốt gọn. Ngốc hả, các ngươi sở dĩ tập hợp một chỗ, tất cả đều là bổn quân an bài. Hắc Nguyệt Đại Quân tự ngạo ngẩng đầu, trên đầu lỗ tai thỏ lắc một cái. Lúc này người sói thủy tổ các loại, tất cả đều nhìn về phía Aprano. Aprano lắc đầu, không phải. Cái này cùng kế hoạch của nàng không có quan hệ. Hoặc là nói, kế hoạch của nàng chỉ là trùng hợp. Chấm ngoặc kép, Aprano giải thích, Hắc Nguyệt Thủy Tổ kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không thực tế. Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau bị đuổi giết. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến đụng một khối bị một mẻ hốt gọn. Cho nên không có khả năng trúng kế. Bị Hắc Nguyệt Thủy Tổ thủ hạ không ngừng bức bách. Cùng tiến tới. Sở dĩ Hắc Nguyệt Thủy Tổ kế hoạch có thể thành công là bởi vì Aprano bên này thành công đem Long Thần đưa đến Thủy Nguyên Thế Giới. Tại biết được có thể đem sinh linh đưa về Thủy Nguyên Thế Giới về sau, Aprano mới triệu tập mọi người. Chỉ có thể nói Hắc Nguyệt Thủy Tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo mưu kế. Căn bản liền không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Đánh bậy đánh bạ, thành công mà thôi. Cho bổn quân chết vì những cái kia chết đi con thỏ. Sám hối a, Hắc Nguyệt Đại Quân bên này. Vô cùng vô tận màu đen con thỏ. Ánh mắt tản ra tinh hồng quang mang. Hướng phía mọi người bổ nhào qua. Xong đời. Lúc này, lấy Aprano làm trung tâm. Ầm một tiếng. Không gian vỡ vụn ra. Vỡ vụn không gian thông đạo đằng sau. Cũng không phải là đen kịt không gian cùng vô hạn không gian phong bạo. Mà là. Một tòa xinh đẹp cầu vồng cầu.